Đấu La Chi Ta Thiên Tầm Tật Không Thể Chết Được. Tác giả: Cô Phi Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 51, Cực Hạn Võ Hồn. Cùng ngày buổi tối, Hy Linh Vương Quốc Võ Hồn Điện trong lao tù diện, nương theo lấy đùng đùng đùng thanh âm của từng trận kêu rên truyền ra. Còn đối Bỉ Bỉ Đông không hết lòng gian ngọc tiểu cương bị đánh 40 đại bản. Đây đều là chân thật địa đánh xuống đi. Ngọc tiểu cương kẻ này sợ là muốn nằm trên giường cái 10 ngày nửa tháng. Mà ở bên trong túc xá quan sát hơn nửa ngày, Liễu Nhị Long vẫn không có nhìn thấy ngọc tiểu cương. Sau khi trong lòng có chút sốt ruột rồi. Không biết ngọc tiểu cương đến cùng chạy nơi nào đi tới. Tìm một lúc lâu vẫn không có tìm tới. Hỏi Thiên Tầm Tật. Thiên Tầm Tật cũng là làm bộ cái gì cũng không biết dáng vẻ. Điều này làm cho Liễu Nhị Long trong lòng bắt đầu hoảng rồi. Sau khi suy nghĩ một chút, Liễu Nhị Long rốt cục nhớ tới cùng Ngọc Tiểu Cương cùng uống rượu say khướt này hay vị lão sư. Đi vào chất vấn một phen sau khi rốt cục lấy được manh mối. Ở võ hồn điện trong lao tù diện phát hiện bị đánh đến không muốn Ngọc Tiểu Cương. Các ngươi đây là đang làm cái gì? Ngọc Tiểu Cương là bằng hữu của ta. Các ngươi lại dám tự ý đối với hắn tra tấn. Phải không đem ta để ở trong mắt à? Liễu Nhị Long tiến vào phòng giam kiểm tra Ngọc Tiểu Cương đích tình huống. Thiên Tầm Tật tự nhiên là ở bên ngoài, quát lớn, phân điện điện chủ Đường Lăng. Lúc này Thiên Tầm Tật, có thể nói là nổi trận lôi đình. Thật giống đúng là phẫn nộ tới cực điểm như thế. Phân điện chủ Đường Lăng với trước mắt cái này đùa tinh tiền thân giáo hoàng Thiên Tầm Tật cũng là khá là không nói gì, nhưng vẫn là cực kỳ nghiêm túc phối hợp với biểu diễn của hắn. Trên mặt thật là hoảng loạn, giải thích, điện hạ, chủ yếu là người này không biết trời cao đất rộng, lại nói xấu giáo hoàng điện hạ. Kỳ thực chúng ta cũng là cân nhắc đến hắn và điện hạ cho ngươi quan hệ. Cho nên nói mới đánh 40 đại bản mà thôi. Nếu không, hắn làm sao có khả năng bây giờ còn sống sót. Đường Lăng giải thích để trong phòng giam Liễu Nhị Long ngẩn ra. Duỗi ra suy nghĩ muốn đỡ Ngọc Tiểu Cương tay dừng lại ở không trung. Ngọc Tiểu Cương hiện tại cũng biết. Liễu Nhị Long biết mình tại sao bị nguyên nhân. Trong lòng cũng sợ một thớt a, không biết nên nói chút gì mới tốt. Đương nhiên, kỳ thực Ngọc Tiểu Cương hiện tại trong lòng lo lắng nhất vẫn là Thiên Tầm Tật. Thiên Tầm Tật nhưng là bức bách chính mình không muốn lại nghĩ Bỉ Bỉ Đông rồi. Nhưng bây giờ chính mình không hết lòng gian ý nghĩ bị Thiên Tầm Tật biết rồi. Hắn lo lắng Thiên Tầm Tật một cái tát đem mình cho đập chết rồi. Còn không mau một chút đi đem Tiểu Cương cho ta nâng dậy đến. Nghe được Đường Lăng, Thiên Tầm Tật giả bộ trầm tư một lát sau. Quay về Đường Lăng nói. Hắn vừa nói như thế. Hai cái võ hồn điện bên trong chấp sự rồi mới đem táng mang tới đi vào. Đem Ngọc Tiểu Cương mang lên sau khi đưa đi chữa trị. Hy Linh Vương Quốc loại địa phương nhỏ này. Phụ trợ hệ hư sư thật sự là không nhiều. Cao nhất cũng bất quá là một tứ hoàn hồn tông. Có điều này hồn tông phụ trợ năng lực cũng không phải trị liệu. Mà là hồn lực khôi phục. Ngoài hắn ra, có mấy ba hoàn hồn tôn. Nhưng là không phải Diệp Linh Linh loại kia phụ trợ hệ. Cho nên nói Ngọc Tiểu Cương có chút khổ rồi. Chỉ có thể tùy tiện bôi ít thuốc. Nằm lì ở trên giường. Liễu Nhị Long trong lòng trí. Đưa khí không có đi chăm sóc hắn. Cuối cùng dẫn đến chỉ có Flander cái này đại nam nhân đi hầu hạ Ngọc Tiểu Cương rồi. Ở Ngọc Tiểu Cương thả ra ngày thứ ba, Thiên Tầm Tật liền chuẩn bị đem xí giao cho Liễu Nhị Long sử dụng. Suy nghĩ một chút, Thiên Tầm Tật đem hắn trong tay chỉ có to bằng lòng bàn tay xí giao tách ra ra. Đem trong đó gần như 2/3 cho Liễu Nhị Long. Ngươi đem nó ăn, thì có thể làm cho ngươi hỏa long võ hồn được hoàn toàn địa lột xác. Trở thành cực hạn võ hồn, so với Lam Điện Phách Vương Long, Hạo Thiên Trùy những này võ hồn cũng cao hơn chờ tồn tại. Thiên Tầm Tật tiếp nhận xí giao sau khi nghe được Thiên Tầm Tật thuyết minh, ngọc thủ của nàng cũng không nhịn được đang run rẩy. Nàng tin tưởng Thiên Tầm Tật sẽ không lừa dối nàng. Nói như vậy, trước mắt như thế điểm keo trạng vật chính là thế giới này đồ vật quý giá nhất một trong. Thiên Tầm Tật cam lòng cho mình, điều này làm cho Liễu Nhị Long trong lòng vô cùng cảm động. Nghĩ thầm, sau đó chính mình phát dục đi lên, nhất định phải khỏe mạnh báo đáp chính mình ân sư. Đại ân không lời nào cảm ơn hết được. Liễu Nhị Long đem xí rau ăn vào. Một sát na, Liễu Nhị Long cũng cảm giác được vô cùng vô tận địa hỏa thuộc tính lực lượng. Có điều, cùng trước bạn sinh tử tinh nguyên bất đồng, phải bạn sinh tử tinh nguyên năng lượng cực kỳ cuồng bạo. Nhưng này xí giao nhưng là cực kỳ ôn hòa. Liễu Nhị Long có thể minh xác cảm giác được huyết mạch của chính mình. Hồn lực, võ hồn đều ở xí giao ẩn chứa lực lượng tưới bên dưới phát sanh biến hóa. Đặc biệt là võ hồn, biến hóa rõ ràng nhất, xí giao tuyệt đại đa số lực lượng đều bị võ hồn hấp thu. Liễu Nhị Long cảm giác mình võ hồn đang từ từ trở nên mạnh mẽ. Đại khái nửa giờ sau khi xí giao lực lượng bị Liễu Nhị Long triệt để hấp thu, dù sao Liễu Nhị Long thực lực bây giờ cũng không thấp, đã là 73 cấp hồn thánh. Đang hấp thu xong xí giao lực lượng một sát na, Liễu Nhị Long hỏa long võ hồn không bị khống chế địa biến ảo mà ra. Một tiếng rồng gầm vang vọng toàn bộ Hy Linh Vương quốc Vương Thành không nói. Ngập trời hỏa diễm càng là đem Thiên Tầm Tật chỗ ở gian phòng nóc nhà cái đều cho sốc lên rồi. Đương nhiên, kèm theo còn có Liễu Nhị Long, thủ thành A. Ở một bên hộ pháp Thiên Tầm Tật biểu thị rất bình tĩnh. Bởi vì nếu như hắn muốn xem, một đôi mắt có thể mỗi ngày xem, không có gì ý tứ. Có điều, hắn vẫn là thành thật địa không có xoay qua chỗ khác. Mãi đến tận Liễu Nhị Long mở mắt ra một sát na, Thiên Tầm Tật lúc này mới xoay người. A, Liễu Nhị Long cũng bị dọa mộng ép, vội vã nhảy tới trên giường đem mình gói lại. Nàng cả người đều mông. Tại sao lại như vậy a? Trước hấp thu bạn sinh tử tinh nguyên thời điểm cũng không có phát sinh tình huống như vậy. Tình huống như vậy đã ở Thiên Tầm Tật bất ngờ. Có điều nghĩ đến cũng bình thường. Xí giao so với bạn sinh tử tinh nguyên không biết còn cao cấp hơn bao nhiêu. Nhị Long, ta đi chuẩn bị cho ngươi một ít y vật. Ở đây hỏa diễm bên dưới, Liễu Nhị Long nạp giới đều bị nát tan rồi. Liễu Nhị Long cả người đều chôn đến rắc bên trong. Khe khẽ gật đầu, Thiên Tầm Tật sau khi đi ra ngoài, dặn dò chó săn đi mua một bộ nữ trang đến cho Liễu Nhị Long. Chờ Liễu Nhị Long sau khi đi ra, Thiên Tầm Tật trả lại cho nàng một viên tứ phẩm đan dược chữa trị vết thương. Cho Ngọc Tiểu Cương, Thiên Tầm Tật trong lòng nhất định là không muốn cho Ngọc Tiểu Cương. Có điều vừa đã xảy ra loại chuyện kia, hay là muốn làm điểm biểu thị, không đề cập tới Ngọc Tiểu Cương cũng vẫn được. Như thế nhắc lên, Liễu Nhị Long trong lòng trái lại càng là phức tạp. Lần này nàng tránh đi tốc độ so với ở Thiên Tầm Tật trong phòng ở lại sau một đêm lên tốc độ còn nhanh hơn, thật là kỳ quái, quần áo đều bị đốt không còn, làm sao nơi đó còn như vậy địa. Nhìn Liễu Nhị Long rời đi bóng lưng, Thiên Tầm Tật trong lòng thủy chung là bị như thế một vấn đề khốn nhiễu. Bất quá nghĩ đến tóc cũng không chuyện gì, sau khi Thiên Tầm Tật cũng hiểu. Nói đi nói lại, Liễu Nhị Long võ hồn nên đạt đến cực hạn địa bộ liễu. Vừa Thiên Tầm Tật nhưng là cảm ứng được, này võ hồn hỏa long xuất hiện thời điểm, trong cơ thể hắn cốt linh lãnh hỏa cũng bắt đầu sinh động lên. Phảng phất là gặp kình địch bình thường kích động, Liễu Nhị Long vẫn chạy đến chính mình trong túc xá, đem cửa chăm chú đóng sau, dựa lưng vào môn, miệng lớn mà thở gấp khí. Nàng lúc này, đầu óc chính là ong ong. Hai ngày nay, Ngọc Tiểu Cương cũng biết chính mình khả năng muốn xui xẻo rồi. Nếu như còn tiếp tục như vậy, hắn cảm giác mình muốn mất đi Liễu Nhị Long rồi. Hắn vẫn đúng là không nghĩ đến đầu đến rổ trúc vùng vẩy đập nước công dã tràng. Cho nên nói, hắn tối hôm nay chuẩn bị cùng Liễu Nhị Long khỏe mạnh tâm sự. Tranh thủ chính thức giữ quan hệ xác định được. Sau đó cũng tốt thay cái em gái tới chăm sóc chính mình. Không đến nỗi bị Flander người này tiếp tục cười nhạo xuống. Buổi tối, Ngọc Tiểu Cương xin nhờ Flander đi gọi gọi con trốn ở trong phòng Liễu Nhị Long. Hắn tìm ta, Flander Liễu Nhị Long hiện tại vẫn coi hắn là thành là của mình đại ca. Hắn tự mình đến tìm, Liễu Nhị Long cũng là theo cùng đi, đem Liễu Nhị Long mang vào Ngọc Tiểu Cương gian phòng sau khi. Flander trong lòng mặc dù nói có chút không muốn, nhưng vẫn là chủ động lui ra. Đem không gian để lại cho Ngọc Tiểu Cương cùng Nhị Long. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới. Đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.